Long Vũ nâng chén uống một hơi cạn sạch. Theo sau, hắn hít sâu một hơi nói, kỳ thật Phèo rất thông minh, chính hắn hoàn toàn có thể một phen làm ra đại sự nghiệp. Đặt chén rượu xuống, Long Vũ nói tiếp, hiện tại thứ duy nhất thiếu hắn đúng là không có người đến phù trợ. Là sao? Christine khẽ cười một tiếng, ý mị liếc Long Vũ một cái, nói, ngươi là muốn giúp nó thuyết phục ta sao? Hắn là con của ngươi. Long Vũ bất động thanh sắc nói. Christine cười nói, nó thật sự là con ta, nhưng ta càng hy vọng nó có thể yên vui cả đời. Đứng trên đỉnh, không phải ai cũng có thể làm được. Ngươi đối với con mình không có lòng tin. Long Vũ hỏi, có thể lý giải như vậy. Christine nói, vì cái gì ta có cảm giác ngươi không chỉ là một ẩn giả đơn giản như vậy. Ta cảm nhận được khí tức của ngươi đích thị là bá chủ vô thượng. Nói cách khác, ngươi không nên giấu giếm nữa chăng? Christine nói, là sao? Long Vũ nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, lập tức thay đổi vị trí rời mông ngồi gần. Christine khẽ cười một tiếng nói, ta rất xem trọng Phelps. Hắn nói xong tay phải đã nhẹ nhàng đặt lên đùi của Christine, toàn thân Christine chấn động, bất quá cũng không lộ ra vẻ mặt gì. Liếc mắt một cái nhìn Long Vũ song tình giạt rào, ngươi rất có ý tứ. Long Vũ có chút giật mình, chính mình bất qua cứ thử một cái đã. Nhưng phản ứng của nàng có chút ngoài ý muốn. Có ý tứ? Cái gì gọi là có ý tứ? Nàng nói như vậy, nhưng nàng cũng không cự tuyệt. Long Vũ một bên lớn mật lại vuốt ve trên đùi Christine, một bên cười nói, ta cảm vẫn là đùi của điện hạ thật có tình ý. Nói như thế nào? Christine hai mắt càng long lanh nước, tựa như châu phi nhìn chằm chằm Long Vũ, đôi mắt tuyệt diệu làm như muốn chảy ra xuân thủy, thân thể mềm mại run rẩy. Co giãn không tệ, Long Vũ thẳng thắn nói, ngươi thích không? Christine mê mị nói, đương nhiên. Long Vũ cười cười, ta là nam nhân, ta không có khả năng lại không thích. Christine cười nói, nam nhân trong thiên hạ đều như vậy. Vì sao nói vậy? Long Vũ hỏi. Ta thấy nam nhân phần lớn đều muốn theo ta lên giường. Thần sắc Christine đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đứng lên, nam nhân mãi là như thế này. Chỉ cần thấy nữ nhân tuyệt sắc, cảm giác đầu tiên mấy là muốn trên giường. Chỉ cần có cảm giác mới mẻ là quên hẳn quá khứ. Ta cũng không phải là người như vậy. Long Vũ nói. Là sao? Christine cười khẽ một tiếng. Nói. Lão sư. Theo ta được biết. Ngươi cùng Mess là một đôi thân nhau. Nàng còn biết những gì? Long Vũ hỏi. Christine nói. Cái gì Phèo biết? Ta cũng biết. Điều hắn không biết ta cũng biết. Chuyện tình Phèo. Ngươi định làm như thế nào? Long Vũ hỏi, việc này nhất nhất phụ thuộc vào ngươi. Christine nói, lực lượng của ta là có hạn, mà lực lượng của ngươi là vô hạn. Bởi vì ngươi là cường giả vô địch vũ trụ, xem ra ngươi thật sự đã biết. Long Vũ cười nói, đương nhiên. Christine nói, trước khi ngươi đến, ta đã nhận ra rồi. Ngươi có mang theo mấy ngàn con tàu bảo vệ, toàn thể đang ẩn mình. Ngươi rất mạnh. Có lẽ duy nhất mình ngươi có thể tranh phong với Edward. Ngươi thích Edward sao? Long Vũ đột nhiên hỏi. Đây là thứ trọng yếu sao? Christine hỏi lại. Ta chỉ tùy tiện hỏi vậy. Long Vũ nói. Ta thích cường giả mạnh nhất. Christine nói. Long Vũ đột ngột kéo Christine vào trong lòng. Nghe sát vào tai nàng nói. Điện hạ, thế thì đúng người rồi. Ta chính là một cường giả. Christine cũng là theo thế nương vào trong lòng Long Vũ, một đôi ngọc thủ xoa lên đôi ngực cường tráng của Long Vũ, yêu mị nói, ngươi thật hư. Giờ phút này, vẻ mất tự nhiên trên nàng đã không còn thấy, còn lại lộ vẻ phóng đãng khiêu khích. Long Vũ ôn nhu nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không thương. Christine cười khanh khách nói, lão sư không sợ bị Phèo biết sao, ngươi sợ sao? Long Vũ hỏi, Christine cười nói, nó là con ta, nó còn có thể quản được ta sao? Long Vũ ôm sát thân thể mềm mại của Christine, cúi đầu liền hôn lên đôi môi đỏ tươi của Christine, đồng thời tay phải còn luồn qua bộ quần áo. Christine, mạnh mẽ xóa nắn, thân thể mềm mại của Christine lại càng thêm một trận run rẩy, hơi thở càng gấp, đôi mắt đẹp khép hờ. Long Vũ nhân cơ hội miệng rộng gắt gao ngậm lấy cặp môi thơm mềm mại của Christine, quấn lấy cái lưỡi thơm tho tận tình hút, chỉ cảm thấy từng luồng khác thường thơm lạ lùng từ trên người Christine truyền đến. Christine lại càng thở nặng, thân hình giống như rắn liên tục giãy giụa trong lòng Long Vũ. Dục hỏa của Long Vũ lên cao thiêu đốt thân thể, cũng không nhịn được nữa. Đặc biệt, Christine còn là thê tử của Edward, mẫu thân của Fels, là một thân phận cực kỳ cấm kỵ, càng làm cho Long Vũ cảm thấy một cổ kích thích đặc biệt. Christine lại còn nhất mực kết hợp với Long Vũ hành động, ánh mắt đầy mê mị luôn luôn nhìn chằm chằm vào Long Vũ, khóe miệng mang theo một tia cười đẹp đẽ. Nhưng ngay khi Long Vũ sắp hành động, Christine liền giữ lại quần áo, nàng đột ngột đẩy Long Vũ ra. Sắc mắt lạnh tựa xương băng, ta không muốn nhanh như vậy. Long Vũ hỏa khí bộc phát, cả giận nói, ngươi đang đùa giỡn ta. Ta không dám. Christine làm ra bộ dáng đáng thương nói, bản lĩnh của ngươi ta biết rõ, ta cũng không dám đùa giỡn ngươi. Chính là, ngươi đừng tưởng rằng ta là cái loại người tùy tiện. Đương nhiên, nếu ngươi muốn mạnh tay, ta căn bản là vô lực chống cự. Ngươi biết thế là tốt. Long Vũ lạnh giọng nói, cho nên, ngươi nên biết khôn ngoan một chút. Cho ta một ít thời gian. Christine nói, nếu ta là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không dùng sức mạnh. Chủ động thì càng có mùi vị. Ta có thể hiểu được việc mình làm. Long Vũ cười nói, ngươi muốn lấy thân thể của chính mình làm kiếp con ngựa, cùng ta giao dịch. Cũng không hoàn toàn đúng. Christine sâu kín thở dài một tiếng, khi trước ngươi hỏi ta, ta có thích Edward không? Ta lừa gạt ngươi, hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, ta đối với hắn thật là có cảm tình. Hơn nữa, ta cũng không có thói quen phát sinh cảm tình trên cơ sở phát sinh quan hệ. Nếu thật là như vậy, ta đã không thể cấm dục mấy chục năm. Long Vũ gật đầu, được rồi, ta không cố chấp. Bản thân ta muốn nhìn xem, ngươi có thể đứng đắn đến khi nào? Christine, bây giờ nói tránh sự đi. Nếu thân phận của ta, ngươi đã biết rõ ràng như vậy, ngươi có nên hay không tỏ chút thái độ? Christine đinh nói, nguyên lai ta hy vọng Phèo có thể yên vui cả đời. Nhưng là sự xuất hiện của ngươi, đã cho ta biến hy vọng thành tham vọng không thể chạm tới. Tình huống hiện tại là chỉ có thể hợp tác với ngươi. Nếu không, chúng ta sẽ có phiền toái rất lớn. Cứ theo ý ngươi đi. Christine sắc mặt chân thành nói, ta hy vọng ngươi thật sự có thể trở thành lão sư của Phelps, không chỉ đơn thuần là lợi dụng hắn. Long Vũ nghe vậy, trong lòng có chút chấn động. Dừng một lúc, hắn đột nhiên cười lớn nói, vận mệnh của Phelps kỳ thực nằm trên tay ngươi. Một tuần thoáng cái đã qua. Chủ liên minh các gia tộc Tu La Tinh vực Henry mắt nhìn bâng quơ trong phòng. Hừ một tiếng, quay đầu lạnh lùng nói, an bảo hãy tăng cường công tác bảo vệ, ta có cảm giác đang có người âm thầm giám thị ta. Hộ vệ đội trưởng Hồ Ơn tránh ánh mắt lạnh lùng của Henry, bối rối giải thích, Henry điện hạ người yên tâm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Hắn phát cáu, mở máy bộ đàm trên tay nói, các thiên gia giữ vững tinh thần, thực hiện nhiệm vụ của mình. Xong việc, hắn nói với Henry, thỉnh trưởng tộc an tâm, cho dù là một con sâu, không được ngươi cho phép dưới mọi tình huống, đều không vào được. Ngươi đi ra ngoài đi. Ánh mắt Henry lạnh lùng, Hồ Ơn quay người vội vàng ly khai, thiếu chút nữa đầu đánh vào khung cửa. Không biết tại sao, mấy ngày nay, thái độ của tộc trưởng ngày càng trở nên tồi tệ. Đưa mắt nhìn hộ vệ trưởng chật vật ly khai, Henry đi sát tới cửa sổ phía trước, nhìn cảnh sắc ngoài trời từ cửa sổ. Ánh sáng dư âm của buổi chiều xuyên thấu qua cửa sổ bắn chiếu vào trong, phiếm xuất thoáng qua một quang mang kim sắc. Henry quay đầu lại, nhìn thoáng qua màn hình,